Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 336. Góc truyện audio.com. Chương 336. Scandal nơi gặp gỡ rất gần chỗ Tô Phương Dung, điều này cho thấy anh ta quan tâm đến Tô Phương Dung từ những chi tiết nhỏ như vậy. Đẩy cửa quán cà phê ra, Tô Phương Dung ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện cô đi thẳng tới. Bây giờ nên gọi là Tổng Giám Đốc Tô rồi đúng không? Tiêu Bảo Lộc trêu ghẹo. Tô Phương Dung ngồi xuống, cười với anh ta. Người khác gọi là được rồi, anh lại coi thường tôi rồi. So với anh, tôi thiếu cả kinh nghiệm và năng lực. Anh ta nhướng mày, ồ, bây giờ em nói chuyện cũng thành thạo như vậy rồi, còn dám nói là không bằng anh sao? Đừng trêu tôi nữa, coi chừng người khác sẽ cười cho đấy. Tô Phương Dung gọi một tách cà phê, cảm nhận được nhiệt độ của cốc trong lòng bàn tay, chậm rãi nói. Công ty gần đây rất bận à, Tiêu Bảo Lộc liếc cô một cái cười nhạt. Quan tâm đến anh nhiều thế sao? Tô Phương Dung bất lực nói. Tiêu Bảo Lộc, tôi nghĩ tôi nên xin lỗi anh vì những gì đã xảy ra trước đây. Tiêu Bảo Lộc xua tay. Đó là lỗi của anh, em không nên xin lỗi. Sau đó, anh ta hít một hơi thật sâu và nói với vẻ mặt nghiêm túc. Anh đã sai khi đưa Gia Bảo ra khỏi bệnh viện mà không được phép. Em có thể tha thứ cho anh không? Tô Phương Dung nhếch mép nhìn anh ta. Chúng ta không nhắc đến chuyện quá khứ nữa, cứ để nó trôi qua, được không? Ai ngờ Tiêu Bảo Lộc lắc đầu, nhìn cô nói. Có lúc không thể để chuyện cũ trôi qua được. Tô Phương Dung muốn nói gì đó, lại im lặng. Hân Nhiên có khỏe không? Cô bé luôn tránh mặt, có quan hệ huyết thống nên cô bé không thể đối xử với Tiêu Bảo Lộc như một người bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Tiêu Bảo Lộc chợt hiểu mọi chuyện, lông mày hơi nhướng lên. Có vẻ như Tần Lệ Phong không nói cho cô biết điều gì. Thú vị đấy, khóe môi Tiêu Bảo Lộc cong lên, cười bí hiểm. Thật bất ngờ, anh trai của anh ta, người đã bày mưu tính kế mọi thứ, lại có một số do dự. Chứng tỏ anh rất quan tâm đến Tô Phương Dung. Tô Phương Dung cụp mắt xuống, không cần vướng bận chuyện không xử lý được, vì vậy cô đi thẳng vào chủ đề và nói. Hôm nay tôi tìm anh vì nghe thấy chuyện, đôi mắt của cô và nhìn chằm chằm vào anh ta, anh có liên quan đến rửa tiền. Tiêu Bảo Lộc không trả lời ngay lập tức nhưng với một nụ cười ẩn ý, những ngón tay của anh ta đang xoay quanh chiếc cốc. Tô Phương Dung có chút nôn nóng, anh nói đi, một lúc lâu sau, anh ta nhìn cô, anh nói không có, em tin không? Tô Phương Dung không chút do dự gật đầu. Anh nói, tôi sẽ tin. Anh ta cười, và chậm rãi nói. Ngoài ra bảo, em còn có một sự nghiệp bận rộn. Em thực sự không nên bị phân tâm bởi những thứ tầm thường này. Cái gì mà tầm thường chứ? Chuyện này có liên quan đến anh. Tô Phương Dung nói từng chữ một. Tiêu Bảo Lộc, tôi không thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng không có nghĩa là chúng ta thậm chí không thể làm bạn bè. Tôi sẽ luôn ghi nhớ, khi tôi cần giúp đỡ, anh không chút do dự. Nếu những tin đồn đó là sự thật tôi không thể bỏ qua. Tiêu Bảo Lộc yên lặng nghe, hồi lâu mới cười. Chính em như thế này, cho nên anh không bao giờ có thể dứt bỏ được. Đó là bởi vì anh có thói quen không để ý đến những quan tâm của người khác. Cô nói, Tiêu Bảo Lộc, tôi không phải là người duy nhất quan tâm đến anh, nhưng tại sao anh chỉ nhìn về tôi thôi vậy? Nụ cười trên mặt Tiêu Bảo Lộc hơi biến mất, em đang muốn nói, còn có Tần Lệ Phong sao? Sau đó, anh ta chế nhạo, em đã quên là mẹ anh đã chết như thế nào sao? Góc truyện audio.com. Sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, và vui vẻ làm anh em với anh ta hả? Xin lỗi, bức tranh đó quá đẹp không phù hợp với con người u ám của anh. Anh ta đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tô Phương Dung liền bắt lấy tay anh ta. Anh biết rất rõ, chúng tôi đều quan tâm anh. Tiêu Bảo Lộc hít sâu một hơi, chậm rãi rút tay về, quay đầu nhìn cô. Anh hiểu lòng tốt của em, nhưng em không phải là cứu tinh. Anh cuối cùng có ra sao thì đó là chuyện của anh, không có liên quan gì đến hai người. Anh ta bỏ đi mà không ngoái lại, Tô Phương Dung nhìn bóng lưng của anh ta có chút nhíu mày. Khi Vân Mộc Đoá đến công ty, cô ấy nhìn thấy vài người đang tụ tập và chỉ vào tờ báo, sau khi nhìn thấy cô ấy, đám đông lập tức giải tán và tiếp tục làm việc. Có chuyện gì vậy? Vân Mộc Đoá tò mò hỏi. Đồng nghiệp ngượng ngùng cười cười. Không sao, cô ta đang muốn cất tờ báo đi, Vân Mộc Đoá nhìn liếc mắt nhìn một tấm ảnh, lập tức rút ra. Đây là ảnh chụp Tô Phương Dung và Tiêu Bảo Lộc. Vân Mộc Đoá, ha ha, đừng hiểu lầm, cô và bà Tần là bạn tốt, tôi sợ cô nhìn thấy sẽ tức giận, cho nên mới như vậy. Vân Mộc Đoá bình tĩnh cất tờ báo đi, cười nhẹ nói. Tôi hiểu rồi, các người là muốn tốt cho tôi. Đúng, đúng vậy, tất nhiên tôi đang muốn tốt cho cô. Ha ha, tôi biết rồi. Cô ấy lắc lắc tờ báo trong tay. Cho tôi được không? Trở lại chỗ ngồi, cô ấy trải tờ báo ra và cẩn thận xem tin tức trên đó, dần dần, một nụ cười mong đợi xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy. Bầu không khí trong văn phòng tổng giám đốc rất trầm, Tần Lệ Phong ngồi trên ghế, không nhìn ra được cảm xúc lúc này, Trần Chính Cường bên cạnh không khỏi tức giận nói. Những phóng viên này thực sự là ăn no rừng mỡ, ngay cả loại chuyện này cũng có thể dùng để viết báo. Tần Lệ Phong châm điếu thuốc hít một hơi, nhàn nhạt nói. Gần đây Tiêu Bảo Lộc có còn giao du với những người đó không? Trần Chính Cường gật đầu, anh lại hít một hơi nữa, phun ra vòng khói và nói. Cho tôi một cuộc hẹn với họ, Trần Chính Cường dừng lại. Ông chủ, chuyện này có thích hợp không? Bỏ một nửa điếu thuốc vào gạt tàn, không có gì thích hợp cả, cứ làm theo lời tôi nói. Hiểu rồi, khi Trần Chính Cường đi ra ngoài, anh ta thấy những Vân Mộc Đoá đang tiến về phía mình. Cô Vân, thư ký Trần, đã bảo không gọi tôi như thế nữa mà. Trần Chính Cường ngay lập tức mỉm cười và nói, tôi xin lỗi, Vân Mộc Đoá cười, như này mới đúng chứ. Trần Chính Cường nhìn cô ấy, do dự và nói, cái kia, Vân Mộc Đoá công ty chúng ta có quy định của công ty, đặc biệt là cô đang là nhân viên mới cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt. Vân Mộc Đoá gật đầu nói thẳng. Tôi biết, Trần Chính Cường còn nói, đối với, chuyện yêu đương công sở công ty cũng cấm rõ ràng. Vì vậy, anh ta thu hết can đảm và quyết định nói thẳng, tôi hy vọng cô sẽ dồn hết tâm sức vào công việc của mình. Đối với cá nhân làm việc xuất sắc công ty rất coi trọng, và tôi hy vọng cô sẽ phát triển tốt. Vân Mộc Đoá sửng sốt, thư ký Trần, chúng ta có phải có hiểu lầm gì đó đúng không? Trần Chính Cường giơ tay chặn lại, với vẻ mặt không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy. Tôi hiểu, tôi đã cân nhắc những điều này từ lâu. Tất nhiên, tôi biết rằng nó có thể làm tổn thương cô, nhưng ý định ban đầu của tôi vẫn là vì lợi ích của cô. Vân Mộc Đoá sửng sốt một hồi, cầm thứ trong tay. Tôi đến xin chữ ký của Tổng Giám Đốc Tần, cocchuyenaudio.com. Trần Chính Cường tiếp nhận nó mà không nói một lời, Vân Mộc Đoá muốn ngăn lại cũng không được. Tôi sẽ mang vào, hơn nữa, trong tương lai, nếu có tài liệu nào cần chuyển đến văn phòng Tổng Giám Đốc tốt hơn hết là nên thay người khác. Không, thư ký Trần, tôi. Trần Chính Cường nhắm mắt lại, xua tay nhẹ nhàng. Đừng nói lung tung, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể nhận. Đừng lo, tôi sẽ gọi điện cho trưởng phòng của cô và cô không bị khó xử đâu. Nói xong, anh ta cười nhẹ rồi quay vào văn phòng Tổng Giám Đốc. Không phải tôi, Vân Mộc Đoá sốt ruột dậm chân, cô ấy không thể tranh cãi với anh ta không phải mục tiêu của cô ấy. Tại sao anh ta cứ phải tỏ vẻ như vậy chứ? Lần này thì tốt rồi, Trần Chính Cường có chuyện hiểu lầm như vậy, về sau cô ấy sẽ không có cơ hội gặp Tổng Giám Đốc nữa. Chết tiệt, Vân Mộc Đoá chán nản quay lại, không lâu sau trưởng phòng nhận được điện thoại của Trần Chính Cường, sau khi trả lời điện thoại, nhìn thấy Vân Mộc Đoá đi vào cười nói. Vân Mộc Đoá, cô không cần lo lắng về hồ sơ, về sau những văn kiện này cô không cần phải đi nữa, tôi sẽ để Mộc Ly đi cho. Mộc Ly được gọi tên và cô ấy rất phấn khích, thật không, trưởng phòng, ngài không đùa tôi đấy chứ. Đúng vậy, Mộc Ly, về sau vất vả cho cô rồi. Không có việc gì khó, không có việc gì khó. Mộc Ly rất hạnh phúc và một số người khác cũng đổ dồn ánh mắt ghen tị. Vân Mộc Đoá lập tức nói. Trưởng phòng, không sao đâu, tôi có thể tiếp tục. Trưởng phòng mỉm cười nói. Ôi, thư ký Trần đã bảo tôi không được cho cô làm những việc nặng nhọc rồi. Sao tôi dám cãi lời chứ? Ha ha, tôi nghĩ bà Tần quan tâm đến cô đấy. Anh ta đến gần cô ấy và thì thầm. Vì đó là lòng tốt của bà Tần, cô cứ vui vẻ chấp nhận đi. Vân Mộc Đoá trợn tròn mắt, thật là cô ấy đang bị sao vậy? Cô ấy quá chán nản, chuẩn bị tan ca, cô ấy đứng dậy. Trưởng phòng, tôi không khỏe, tôi muốn về trước. Không khỏe sao, vậy cô mau về nghỉ ngơi đi. Trưởng phòng nhiệt tình trả lời, cô ấy tắt máy, xách túi rời đi. Vân Mộc Đoá không về nhà mà đi thẳng lên tầng 39. Cả công ty bây giờ đều biết cô ấy là bạn thân của vợ Tổng Giám Đốc, ngoại trừ Trần Chính Cường, thì không có ai ngăn cản cô ấy. May mắn thay, Trần Chính Cường không có ở đó, và Vân Mộc Đoá trực tiếp mở cửa văn phòng Tổng Giám Đốc và bước vào. Đang ngồi ở bàn làm việc, Tần Lệ Phong ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói, cau mày khi thấy đó là cô ấy. Có chuyện gì vậy? Không cần biết đối phương là ai, anh là người có sự phân biệt công tư rõ ràng, khi làm việc anh không bao giờ thiên vị ai. Tổng Giám Đốc Tần, vẻ mặt Vân Mộc Đoá đau xót nhìn anh, Tần Lệ Phong híp mắt đặt bút xuống. Hà, em thật sự xin lỗi, Phương Dung, cô ấy. Em xin lỗi, cô ấy thật sự không cố ý, anh đừng tin những điều nhảm nhí trên báo. Cô ấy sốt sắng muốn giúp Tô Phương Dung giải thích, quầng mắt dần đỏ lên. Em là bạn học của cô ấy nhiều năm như vậy, đương nhiên em biết cô ấy là người như thế nào. Cho dù là anh Tiêu kia thật sự là cô của cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ phản bội anh. Xin hãy tin em, Tổng Giám Đốc Tần. Tần Lệ Phong nhướng mày. Ồ, Vân Mộc Đoá bước tới và nhẹ nhàng nói. Em biết rất rõ Phương Dung, cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng và tốt bụng, nhưng đôi khi không thể tránh khỏi việc cô ấy không hiểu rõ mọi người, giống như Quý Bình Long, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nói, cô ấy đã quan sát Tần Lệ Phong, nhưng đáng tiếc người đàn ông này quá bình tĩnh, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Lúc này cô ấy đã nói ra lời của mình, cô ấy không có lý do gì để quay đầu lại, vì vậy cô ấy cố gắng kiên trì. Em nghĩ hồi đó, em cũng khuyên cô ấy không nên qua lại với Quý Bình Long. Có lẽ là vì hoàn cảnh gia đình, sau đó cô ấy muốn kết hôn với người giàu có. Tổng giám đốc Tần, em không có ý gì khác khi nói điều này. Phương Dung lúc đó cũng chỉ là một người trẻ tuổi đã tin nhầm người. Cách chương.